Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tập trước khi cùng tham gia chương trình với Giang Ly, Thang Gia thật đã biết cô thông minh đến mức nào. Vì vậy, trong tập này, anh cố gắng nói ít nhất có thể khi đối diện với cô. Bởi vì ngay cả lời nói dối cũng chứa đựng thông tin. Và một người thông minh như Giang Ly có thể phân tích ra rất nhiều điều từ đó. Thang Gia thật chọn cách giữ im lặng và che giấu mọi thứ nhiều nhất có thể. Nhưng vận may của Giang Ly thật sự quá lớn. Dù Thang Gia thật cố giấu thông tin quan trọng về thuốc ngủ, Giang Ly vẫn nhanh chóng tìm ra chiếc lọ thuốc ngủ một manh mối quyết định. Thang Gia thật quay sang nói với Trình Bạn Du. Thực ra, người như cô hoàn toàn không đoán ra có nhiều hơn một hung thủ. Cũng không biết mình là một trong số đó lại có thể đánh lạc hướng Giang Ly rất hiệu quả. Khi cô không biết mình là hung thủ, cô sẽ tự nhiên thẳng thắn. Cô nghĩ mình thuộc phe dân thường, nên sẽ hết sức giúp cảnh sát phá án. Trong trường hợp đó, rất khó để Giang Ly nghi ngờ cô là hung thủ. Và vì cô ấy chỉ có một cơ hội chỉ định hung thủ. Nếu cô ấy bỏ sót một hoặc hai người, cô ấy sẽ thua. Vệ Dịch, người chứng kiến cảnh Vân Phú Mỹ rơi xuống biển, biết được rằng hung thủ không chỉ có một. Vì vậy, khi Giang Ly suy luận rằng anh có liên quan đến cái C, H, E, T của cô ấy, anh không phủ nhận mà cô dẫn dắt cô tin rằng anh chính là hung thủ duy nhất. Nhưng dù sử dụng hết khả năng diễn xuất của mình, Vệ Dịch vẫn không thể lừa được Giang Ly, người từ lâu đã suy luận ra sự thật. Chương trình đã đặt ra một cái bẫy rất tinh vi, nhưng Giang Ly vẫn hoàn hảo tránh được. Trong khi Trình Bạn Du, Vệ Dịch và những người khác đều cảm thán rằng họ không bao giờ muốn làm đối thủ của Giang Ly nữa, thì Trung Hàn Húc lại đứng lặng lẽ ở rìa đám đông, không nói một lời. Ánh mắt Giang Ly lướt qua đám người, dừng lại chính xác trên mặt Trung Hàn Húc. Cô dùng giọng đùa cợt nói, sao rồi, thầy Trung, lời tôi nói lúc đầu không sai chứ? Anh chính là hung thủ. Xét về pháp luật, anh không trực tiếp đẩy người xuống, nhưng theo lẽ trời, anh đã làm điều ác. Cái C, H, E, T của cô ấy cũng có phần trách nhiệm của anh. Những người xung quanh chỉ nghĩ Giang Ly đang nói về cốt truyện trong chương trình. Nhưng Trung Hàn Húc lại cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt và giọng điệu của Giang Ly khiến anh nhớ đến một người quen thuộc nhất, Lạc Chi. Mặc dù biết rằng điều đó là không thể, nhưng Trung Hàn Húc không thể ngừng suy nghĩ. Liệu Giang Ly có quen biết Lạc Chi không? Dù ngoại hình hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng biểu cảm và giọng điệu lại giống nhau đến kỳ lạ. Có khi nào họ là bạn thân, thậm chí là chị em? Giang Ly, liệu cô có thật sự biết điều gì đó và đến để trả thù cho Lạc Chi không? Đoạn trailer của tập 2 chương trình, nghi vấn trùng trùng, mở đầu bằng cảnh Giang Ly chỉ tay thẳng vào mũi Trung Hàn Húc, nói từng chữ, anh là hung thủ. Trung Hàn Húc bực bội ném điện thoại lên ghế sofa. Anh đã xem đoạn trailer này vô số lần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com từ khi quay phim xong đến khi chương trình phát sóng. Trung Hàn Húc ngày đêm suy nghĩ về Giang Ly. Là anh đang nghi quá mức, hay thực sự cô biết điều gì đó? Trung Hàn Húc gần đây luôn mất ngủ. Mỗi lần vừa chợp mắt, anh lại mơ thấy Lạc Chi. Rồi choàng tỉnh, căn nhà lớn trở nên đáng sợ vào ban đêm, buộc anh phải chuyển đến ở khách sạn, nhưng anh vẫn không ngủ ngon được. Khi trợ lý đề nghị ngủ lội trong phòng để trấn an anh, Trung Hàn Húc từ chối, lo sợ mình có thể nói mơ và để lộ bí mật. Khi Lạc Chi còn sống, anh luôn coi cô là mối đe dọa lớn nhất, một quả B, O, M nổ chậm bên cạnh mình. Chính vì thế, khi cô ngã cầu thang và mất M, Á, U nghiêm trọng, anh đã chọn không cứu cô, nhưng anh không ngờ rằng, cái C, H, E, T tê của Lệp Chi không chỉ không giải quyết được mối lo mà còn biến thành một quả B, O, M lớn hơn. Vì mất ngủ triền miên, quầng thâm dưới mắt anh ngày càng rõ, dù dùng các loại mỹ phẩm đắt tiền cũng không cứu vãn được. Khiến chuyên viên trang điểm phải che giấu bằng lớp phấn dày. Khi được hỏi lý do thiếu ngủ, anh chỉ trả lời qua loa, sẽ ổn thôi, nhưng thay vì tốt hơn, tình trạng của anh lại tệ đi sau khi tập 2 phát sóng. Trên mạng, hàng loạt lời chỉ trích Trung Hàn Húc xuất hiện. Chấm, Trung Hàn Húc có não không vậy? Giang Ly chỉ lừa anh ta một chút thôi mà đã lộ hết. Đầu chương trình còn chưa có manh mối gì, làm sao Giang Ly tìm ra được ngay? Trung Hàn Húc chính là điểm yếu, giúp Giang Ly kéo ra cả chuỗi. Nếu không có anh ta, chưa chắc đội nào thắng. Ít nhất chúng ta còn được xem màn đấu trí căng thẳng. Chứ không phải chiến thắng một chiều như thế này. Diễn xuất của Trung Hàn Húc khi nhắc đến ma quỷ cũng quá tệ. Giang Ly vừa nói vài câu về nữ quỷ, anh ta đã làm quá lên, cứ nghĩ anh ta là lưu lượng thì sẽ có chút kỹ năng. Ai ngờ chẳng ra gì, cá nhân tôi không nghĩ Trung Hàn Húc chỉ đang diễn, nhìn mặt anh ta tái nhợt hẳn đi, không còn chút máu, chắc là anh ta thật sự sợ ma. Sợ ma, đây đúng là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe. Các bạn quên mất chương trình tệ hại, phiêu lưu trong nhà ma, mà anh ta từng tham gia à, biết bao nhân viên hóa trang thành ma quỷ. Mà Trung Hàn Húc chẳng sợ chút nào, sao giờ lại bị mấy câu nói của Giang Ly dọa sợ chứ? Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp, cách chương.